Chúng ta dễ sập bẫy vì hai cái: tình cảm đang hụt hẫng chơi giới và tiền bạc. Mà người phụ nữ vừa ly hôn sau khi chồng mất đang chơi với trong tình cảm, đang cô đơn, ở cái thời điểm đó đó là rất là dễ bị. Khi mình cô đơn mình tìm bạn, thì Ngọc Nhi thấy có tất cả những người bạn Nhi đang bị lừa tình cảm là bởi vì quý vị đang mong cầu. Mình không cần mong cầu. Thực sự cái trang mạng mà tìm bạn đó đó hiện giờ là 99% là lừa quý vị rồi. Thì khi mình lên đó đó thì quý vị sơ ý một cái điều nè, là hầu như 6 câu chuyện của mấy chị này kể đều giống nhau. Cái chỗ là cái gì? Là nó biết được là cái chỗ quý vị ở có cái tiệm nào gửi tiền đi Việt Nam, và có tiệm nào, hay là có những cái tiệm gì. Quý vị nghĩ rằng tại sao? Tại vì như vậy, khi mình lên mình tìm đó thì mình thấy rằng cái location, cái người tìm bạn, mình muốn tìm người ở gần mình, chứ mình không muốn tìm người ở xa mình, đúng không quý vị? Tại vì ở xa mình thì mất công đi tới đi lui, đúng không? Đó, mà yêu xa mình cũng đâu có muốn, thì mình muốn tìm ở gần. Thì lúc này đó họ, một cái điều sơ ý là khi mình đăng ký mạng Facebook, nó có thông tin mình trên đó hết trơn rồi, ở thành phố nào đó, thì họ biết là mình ở thành phố nào. Rồi bắt đầu đó họ nói với nhà, nhà anh cách nhà em có 5 phút lái xe hay là 15 phút lái xe, thậm là có, thì mình tin tưởng là mình quen. Rồi có một trường hợp mà nhiều nhất là bị lừa tình là bỏ tiền vào cái tài khoản chứng khoán, bởi vì thấy tiền nằm trong đó luôn nhưng không biết là tài khoản chứng khoán giả như vậy. Ok, nhưng gom một cái câu chuyện mà thực tế gần đây nhất là sau khi mà tìm được cái người bạn ở trên mạng mình đó, thì chỉ trong vòng 3-4 tuần anh ấy đã chinh phục em qua cách nói chuyện ngọt ngào. Và cũng trong thời gian ấy anh ấy đã thay đổi là kêu vợ xưng chồng. Thì phụ nữ mình đang độc thân mà đang cô đơn, chồng mất hoặc là chồng chia tay ly dị, thì ngọt, thứ đó ngọt là dính, không cần vợ chồng cũng dính đó. Anh ấy nói rằng đang làm trong sàn chứng khoán từ 11 giờ trưa đến 11 giờ tối, có khi làm tới 2-3 giờ sáng. Anh ấy qua Mỹ theo diện hợp đồng. Đây, thưa quý vị, không có ai làm trong sàn chứng khoán mà không phải là quốc tịch Hoa Kỳ hết. Chỗ này quý vị sơ ý nè ha. Anh ấy nói đi làm thì công ty nấu ăn. Em không biết công ty nào bên Mỹ mà nấu ăn luôn cho nhân viên. Có lúc em nghi ngờ anh ấy sống ở Việt Nam hay châu Âu. Đó, anh ấy nói là làm trong sàn chứng khoán cho nên không được mở account. Kêu em là mở account. Em nói em không muốn dính líu tới chuyện mở account tiền bạc. Sau đó ảnh dụ, bây giờ mới căng nè, là mình mở account cho ảnh. Thì như thế này, khi em mở account nhà băng thì một tuần sau, account chứng khoán nha quý vị nha, một tuần sau anh ấy nói rằng em bỏ vào vài ngàn cho có để làm chủ tài khoản em làm, và anh ấy sẽ cho em 40.000 trong đó, bởi vì phải bỏ vào 10% để số tiền xác nhận em là chủ tài khoản, vì người bỏ vào là tên anh. Rồi thì em đã bỏ vào một tháng khoảng 8.500 đô. Mỗi ngày anh ấy đều khủng bố vừa ngọt ngào, kêu em gửi tiền. Sau đó thì em bận công việc, em đi công việc gia đình em ở một cái nước khác. Anh ấy lại gọi vào số điện thoại của em và nói rằng ba anh ấy đang bệnh rất nặng, anh ấy cần tiền, cho anh ấy mượn vài ngàn và sẽ trả lại em sau. Em chưng hửng trước những lời nói và em nghĩ rằng có 1.000 để xoay sở, 1-2 ngàn không có mà làm sao đưa. Và hỏi làm thế nào thì anh ấy nói rằng là nhờ người thân bên Việt Nam chuyển. Đó. Rồi em nói không có tiền. Tại vì mới quen mà tiền bạc quá sớm, đúng không quý vị? Anh ấy liên tục kêu em vào sàn chứng khoán rút tiền ra. Nói để khi em về lại nước của em thì anh ấy bắt đầu bỏ tiền vào thêm nữa. Ok. Như thế này là đại khái những câu chuyện giống nhau. Thế này nè quý vị. Có một cái sự lừa đảo là như thế này. Thứ nhất là họ tạo cái tài khoản hồ sơ chứng khoán giả, một cái sàn chứng khoán hoàn toàn giả, và cho quý vị thấy là họ mở account và quý vị bỏ vào đó vài ngàn, thì họ sẽ bỏ tới 50-60 ngàn vô. Thứ nhất, đánh vào cái sự tin tưởng của mình là họ tiền nhiều hơn mình. Rồi quý vị bỏ tiền vào, nhưng mà cái số tiền đó hoặc tài khoản nó làm giả hết. Quý vị thấy thôi, nó không có thật. Là không có thật. Quý vị bỏ vô nhiêu đó là họ rút ra hết nhiều. Quý vị thấy nằm ở trên đó là mấy chục ngàn thiệt, nhưng mà là con số họ tạo ra, và đó là một cái trang hoàn toàn là một cái trang giả nha. Rồi thì họ rút tiền mình hết. Và nếu mà họ dụ được nữa, bây giờ mình bỏ 10 ngàn thành 100 ngàn rồi. Em ơi, bữa nay lời quá, mình lên 100 ngàn rồi, em bỏ thêm 20 ngàn đây, nó sẽ lên nữa. Mình bỏ 20 ngàn vô, nó sẽ lên là 300-400 ngàn. Trời ơi, mừng quá. Bây giờ em bỏ 50 ngàn nữa đi. Thì bỏ 50 ngàn nữa, thì thấy nó lên số tiền cả 500-600 ngàn rồi. Vậy quý vị kêu rút ra, rút không được. Mà lúc này nó lóc quý vị mất cái trang đó luôn, đi mất tiền luôn. Đó là một cái sự lừa của những người không biết về chứng khoán. Đó, thực sự chơi chứng khoán, nếu mà nói chứng khoán là dân ở San Jose chứ thành phố Nhở là trùm chứng khoán. Tại vì thành phố Nhở đó, nó gọi là thung lũng Silicon, là một cái thung lũng điện tử, là một cái nôi điện tử, một cái nôi sáng chế ra những cái computer, những cái máy hiện đại nhất, những cái xe hiện đại nhất của thế giới. Như là hãng Apple cũng ở tại thành phố Nhở nè. Thành phố Nhở đó dân chúng hầu như hơn phân nửa là kỹ sư, những người mà làm trong những cái xưởng lớn không à. Thành ra nói về chứng khoán thì dân ở San Jose này là một cái người, một cái dân tộc, một cái giống dân mà chúng tôi chứng khoán nhiều như là nhiều nhất nước Mỹ đó. Mà quý vị ở sao vì không có biết, thì họ tạo ra tài khoản chứng khoán giả để họ quý vị bỏ vào, tạo cái số giả nhảy lên quý vị ham bỏ tiếp vào. Đầu tiên nhất là đánh vào tình cảm, sau đó là dụ mình làm ăn ha. Rồi thành ra bây giờ nếu quý vị là những người mà đê đình trên mạng mà chưa từng gặp mặt, hay là chỉ nghe những cái lời ngọt ngào mà bất cứ một lý do gì mà đụng tới tiền bạc là anh sẽ cho em 100.000 đô, anh đang gửi qua, em phải ra đó đóng bao nhiêu tiền thuế đó để nhận món quà trị giá 100.000 đó, thì chắc chắn quý vị đang bị lừa, là bị lừa. Thành ra xin quý vị phụ nữ tỉnh táo nha. Chúng Nhi hiểu là khi chính bản thân Nhi cũng đi qua con đường đó, mình mới ly hôn, mình mới chia tay người yêu, cái tâm lý phụ nữ rất là chới giới và cần cái chỗ dựa. Thành ra lúc đó là dễ nhất, rất là dễ trao thân làm tướng cướp lắm quý vị. Thành ra cẩn thận, đừng có gì một phút sơ hở mà trao thân làm tướng cướp nha quý vị nha. Tránh vỏ dưa, không phải gặp vỏ dừa đâu mà gặp nguyên một cái bãi gì đó. Thành ra khi cái người bạn này của Ngọc Nhi nói đó, là cứ kêu bỏ tiền vào và thấy số tiền nó nhảy lên hoài tham, rồi có người thì bị dụ bỏ vô, thì Hiêm nói như vậy là Hiêm là nông sàn chứng khoán. Những người là nông sàn chứng khoán là không được chơi chứng khoán và không mở account chứng khoán. Dụ cô này bỏ vào 20% để 80% còn là Hiêm bỏ vào để mà chơi chung, thì bỏ đến mức mà bỏ vô hoài thì thấy không có lấy tiền ra được, thì em nói rằng không chịu nổi nên em không chuyển vào đồng này nữa. Lúc này thì anh nói rằng em hãy vào sàn chứng khoán rút tiền ra của em và của anh ấy, thì anh ấy lấy. Khi em vào em bỏ tên và password đúng, nhưng máy cứ báo sai. Cuối cùng em vào cái mục chăm sóc khách hàng và hỏi tại sao không được, thì bên đó nói rằng em phải bỏ thêm 20% nữa để em chứng minh em là chủ tài khoản, tức là 11.800 đô. Ok, để bên đó mới cho em số mật mã rút tiền. Ok, khi không rút được tiền và em nói sẽ không bỏ đồng nào nữa, thì chị biết không, cái người mà nói yêu em, ngọt với em mỗi ngày, cái người đó chửi em không ra gì, chửi thậm tệ, và em không tưởng tượng rằng những cái lời đó nói ra từ miệng anh ấy. Xin chị cho em hiểu, em đã bị gạt phải không? Em đã bị lừa qua một tiệm bạn Facebook phải không? Em buồn quá. Tại sao có những người vô tâm như vậy? Họ nói như vậy, đàn bà như em ly dị đã chục năm và không có chồng, nhìn lại bản mặt cô đi. Em nghe mà tay chân rụng rời. Bây giờ em rất buồn. Đó, lúc dụ em mở account nói rằng vì thương em, muốn mở account chơi chứng khoán để hai đứa để dành. Cảm ơn chị, em thật thấm thía câu nói yêu người là một, yêu mình là hai. Em thì ngược lại, tin tưởng nên mới bị khổ như vậy. Thưa quý vị, câu chuyện này đó là một trong 6 người khách của Ngọc Nhi mà bị gạt. Có một người bị gạt như vậy nè, một ly kỳ lắm. Cổ là một cái người mà một người rất là giỏi. cổ là chủ của hai cái tiệm nails. Cổ rất là buồn khi chồng cổ là về Việt Nam nhiều lần, rồi lén cổ, tại vì hai người sống với nhau là không có hôn thú, lén với cổ mà làm giấy tờ mà lãnh một cái người Việt Nam qua mà cổ không có hay, mà lãnh qua được cả năm rồi. Bạn của nó cổ biết. Thì cái đau khổ đó đó, quý vị không, làm cho cổ hụt hẫng. Thì lại lên trên mạng mấy cái app mà tìm bạn lại tìm. Thì gặp cái ông này, ổng chứng minh được là ổng ở gần chỗ thành phố của cổ cách có 15 phút lái xe, và chứng tỏ mình doanh nhân, ha, đủ giấy tờ giả làm trên mạng hết. Và điện thoại rất là ngọt ngào. À, cái lần đầu đó là gieo cho cổ, tặng cho cổ 500 đô. Nói rằng là tặng cho em để mua đồ trang điểm, mua đồ đẹp gì em thích, anh tặng cho em. Quý vị tin không? Tin liền, người ta thương mới cho tiền vậy. Cái thằng chồng mắc dịch của mình có đòi nợ cho tiền mình lúc xưa đâu. Mình bị lý dị, mình tức mà. Rồi lấy 500 đô xong. Sau đó gửi cho cổ một lần nữa một thùng trái cây, lấy địa chỉ của cổ, cổ đưa khờn mức vậy và gửi tới nhà thùng trái cây rất là ngon. Ăn xong, lần thứ nhì, lần thứ ba lại gửi tặng một cái đồng hồ, mà cái đồng hồ đó cổ thấy rằng Movado, mà cổ nói là mua cũng 600-700 đồng bạc đó. Đó, đồng hồ. Và cổ thấy là sợ quá, thì bẵng đi sao, nói là anh có việc gấp, anh phải đi, anh không có tiện, anh phải về Việt Nam gấp, là gia đình có chuyện, thì cắt ngang luôn. Thì cổ thấy là cổ được lợi, cổ chưa mất cái gì hết. Thì mà đi mười mấy, hai tuần, ba tuần không liên lạc, cổ nôn nao, cổ nhớ thương, cổ tiếc đủ thứ hết. Thì đến cái tuần thứ ba, giữa tuần thứ ba thì ổng gọi về, ổng nói rằng anh ở Việt Nam, ba anh đang cấp cứu trong bệnh viện, mà anh đem về đây đó mấy chục ngàn đã xài hết rồi. Quý vị hiểu khúc sau rồi đúng không? Bây giờ đó anh rất là cần gấp 10.000 đô để mổ cho ba anh. Ba anh mà không sống chắc anh cũng chết luôn, không sống đâu. Anh rất là thương ba anh, ba anh khổ cả đời vì anh. Anh lo cho ba anh xuất viện xong anh về bển, mình gặp nhau và anh đã book vé đi cruise, là đi du thuyền á, đi chiếc du thuyền, đại du thuyền lớn đó, mà đi các tuần lễ trên biển đó quý vị. Anh book vé sẵn rồi, chụp hình hai cái vé luôn. Anh định là anh đi với em, nhưng mà chưa kịp đi thì bây giờ ba anh về thì anh rất là cần gấp. Bây giờ đó em chuyển gấp cho anh 10.000. Anh cho ba anh mổ xong, ba anh tỉnh lại, làm giao mấy đứa em đi về liền. Tình yêu mà 3-4 tuần nay nhớ nó, mà nó tốt, nó cho mình ra tính ra cả ngàn mấy rồi. Hạnh phúc quá, chuyển 10.000 liền Việt Nam, có địa chỉ tài khoản được người luôn nha quý vị, chuyển luôn. Chuyển nhận xong, nhận đàng hoàng xong, bây giờ anh cần thêm 5.000 nữa. Anh phải cần thêm 5.000 nữa. Chuyển thêm 5.000 nữa. Rồi là 15.000. Rồi được 2 ngày sau, anh cần gấp 10.000 nữa. Thì lúc này có hơi khựng lại. Cổ nói rằng đã cả tháng ở bển rồi, mà anh không có bên Mỹ, không có chuyển được sao? Người nhà anh bên Mỹ không chuyển được sao? Thì ông nói rằng đây là trách nhiệm của ông là con trai, là cái bắp lắp lắp. Thì cổ mới khựng, cổ nói thôi, từ từ em chuyển. Bắt đầu điện nhắn, hẹn một điện, mỗi mấy tiếng hồ điện liên tục, cũng nghi ngờ. Cổ không chuyển nữa. Thì thưa quý vị, cứ không chuyển nữa thì cổ mới nói rằng là cái số tiền anh mượn đó bây giờ anh ghi giấy nợ cho em đi, em có người ở Việt Nam tìm gặp anh. Và đó là lần cuối cùng cổ gặp được hắn luôn. Tính ra là lấy gần 20.000 của cổ. 20.000. Trong cái đánh đổi có 1.000 mấy thôi. Họ tới chiêu vậy đó quý vị, mà rất là nhiều rồi. Thành ra phụ nữ của mình á, hãy cẩn thận. Tuyệt đối nha quý vị. Những cái mạng ở của Mỹ nó có những cái trang app đê tình, là chứng minh lịch của đôi bên. Cái giới trẻ bây giờ nó dùng nhiều lắm quý vị, nhưng mà tụi nó có một cái hệ thống skill rất là an toàn. Người Việt Nam mình lợi dụng cái sơ hở đó, một số người lừa đảo đã lập ra và đánh vào cái sự tổn thương của người phụ nữ, đánh vào cái tâm lý đó mà lừa người ta, mà đã rất là nhiều, rất là nhiều. Không có sàn chứng khoán nào, không có người nào làm sàn chứng khoán kiểu đó hết quý vị ơi. Bất kỳ ai quý vị quen, nó sẽ tạo hình dạng là nó là đại gia, nó sẽ là một người giàu có. Và đầu tiên nhất là đánh vào cái sự thương hại và cái sự yêu thương quý vị. Họ biết quý vị, những người bình thường, những người không tổn thương, những người không có hụt hẫng trong tình cảm, không bao giờ lên mạng đê tình tìm bạn, là không bao giờ lên mà cái app mà tìm bạn hết trơn. Không có ai đang hạnh phúc mà nó tìm bao giờ hết, đúng không? Chỉ có những người không có hạnh phúc, đang đau đớn mới lên đó tìm. Thì nó đánh vào cái tâm lý đó và nó cho mình uống nước đường, nó thổi lỗ tai mình, nó đang xoa dịu cái nỗi đau mình. Thì khi họ đang xoa dịu là lúc đó mình đang dính bẫy mà mình không có biết. Thành ra quý vị, đây là cái vấn đề Ngọc Nhi muốn quý vị là phụ nữ quý vị đang hạnh phúc hay là đang không hạnh phúc, đã bị lừa rồi hay là chưa giờ bị lừa, xin hãy share để mà giúp những người phụ nữ đáng thương ngoài kia. Tại vì hai cái lừa bây giờ, thứ nhất mà cái mạnh nhất đó, 90% là lừa qua cái app dating. Dating là tìm tình yêu trên mạng đó. Rồi thứ nhì nữa đó là tìm cái gì? Tìm cái vụ làm ăn. Đó, hai cái đó thôi. Tình cảm có một người bạn như vậy nè. Quen nhau trên mạng được 2 tháng rồi. Thì ổng nói rằng anh đang trên đường bay qua thăm em. Có gì tin không? Đó, book vé, chụp vé bay rồi sẵn sàng hết trơn, bay qua thăm em. Thì cổ nôn nao chuẩn bị để gặp người yêu. Thì tới tối không thấy thì ổng nói rằng là anh đang kẹt. Anh đang kẹt ở phi trường New York bởi vì máy bay bị trục trặc, bay không được, anh kẹt. Rồi xong anh đang pha chờ, đổi chuyến bay mấy tiếng. Sau đó nhắn lại, chết rồi. Anh ngồi anh ngủ gục, anh bị mất cái passport rồi. Cái passport rồi bây giờ là mất hết rất giá tiền bạc rồi. Bây giờ vé mất luôn, anh phải book vé mới để mà đi Dubai qua em. Em gửi cho anh gấp là 500 đồng. Bay qua em. Có 500 mình gửi không? Gửi. Gửi 500 xong rồi. À anh nhận được rồi. Rồi bây giờ đó là em chuyện cho gọi đổi chuyến bay. Chờ đúng rồi. Bây giờ anh có tiền xài chuyển anh thêm 500 nữa. Đóng này đóng kia rồi xong. Sau cái 500 thứ nhì đó là tự động số điện thoại tít tít tít tít tít, không có liên lạc được luôn. Nó gạt ít là may đó. Đó. Thành ra rồi một cái nữa là nếu quý vị ở Mỹ, quý vị nhận hàng trăm cái tin nhắn. Là trong tin nhắn đó hai em hứa anh 7 giờ tới, xong thấy tới. Nó giả bộ giống như là mình là một cái người là quen biết. Cái mình thật ra anh ơi lộn số rồi. Ủa lộn số, phải em tên Lan không? Đúng là mình tên Lan thiệt, nó có tên mình. Tại vì nó mua được cái data từ cái hãng điện thoại cũ của mình hoặc từ những cái mình apply trên mạng. Nhiều khi mình lên mạng đó, nó có cái link, nó kêu mình điền để được tặng tặng kia lành. Mình điền tên mình điền số phone mình điền địa chỉ mình, là mình đang một cách miễn phí cho thông tin những cái trang mạng trời đất hỡi để lấy thông tin của mình và bán cho những cái thằng lừa đảo đó đó quý vị à. Chứ không phải tự nhiên nó biết mình đâu. Quý vị nói anh lộn rồi, em không em đúng là em tên Lan, nhưng mà không phải Lan của anh. Ôi vậy trùng tên rồi hả, nè hình của anh là nhớ anh không? Cái nó gửi một hình qua thằng cực kỳ đẹp trai, cực kỳ doanh nhân hấp dẫn luôn. Cái mình nói không phải anh ơi, anh lộn rồi. Nó thôi vậy mình làm quen luôn đi nha. Em bao nhiêu tuổi, anh như tuổi đó. Là bắt đầu làm quen đi, là dính chấu. Chỉ cần vài lần nói chuyện là quý vị dính chấu. Đầu tiên là dính chấu tình yêu trước, tình cảm trước. Có chồng không có chồng kệ cha mình. Có chồng nó cua theo có chồng. Cô đơn nó cua theo cô đơn. Có rất nhiều phụ nữ có chồng mà cái ông chồng quên mất là mình hiện diện thế gian này, mình cần hạnh phúc, mình cần nói mọt. Mấy ông nghĩ mình là cái bà mẫu hậu thôi. Thành ra mình đang hụt hẫng vì tự nhiên một người được yêu thương biến thành cái bà mẫu, hoặc là thành một con gấu đó, kêu mình là gấu hay là kêu mình là sư tử hay là mình là mẫu mẹ gì đó. Mình đang tổn thương, đang hụt hẫng, đang mất hạnh phúc, nó nhảy vô đúng lúc là mình rớt, là mình nó gạt tiền mình thôi, đúng không? Có một lần đó, nhưng mà tình trạng này khi bị nhận được những cái tin nhắn mà như là giả bộ lộn đó, đừng trả lời. Cái sức tầm nó làm việc như vậy nè. Khi một cái tin nhắn nhắn cho quý vị là một từ một cái số điện thoại tầm bậy tầm bạ nào, quý vị trả lời, có nghĩa rằng tự động quý vị đang kích hoạt cái phone đó thành cái phone bình thường, chứ không phải là cái phone rác. Đó, ở dưới nó có cái chữ màu xanh, nó đề là report change, có nghĩa là report cái số này là cái số lừa hay là cái số tầm bậy tầm bạ hay số quảng cáo. Thì nhiều người report một lúc như vậy thì nó sẽ bị mất cái số đó và nó không cơ hội mở số khác nữa. Nhưng quý vị không report, quý vị tức mình trả lời. Vì có một cô bạn hồi như xưa cũng ngu giống vậy đó, nó nhắn tin vô, nó nói đi cũng đâu có vừa gì đâu, hai em hẹn anh ai làm nào sao không tới, vì đâu có hẹn ai đâu. Ngọc Nhi biết liền. Ngọc Nhi nói ô chết cha, em trễ giờ có sao không? Ngọc Nhi biết một dẫn phá nó cần phải ngu không, là mình trả lời với nó rồi, em trễ giờ rồi. Kia lên nói ô vậy đó hả, bây giờ em ở đâu anh tới anh đón không? Ngọc Nhi đang đứng trước sở cảnh sát rồi, tới đón liền đi, đang đứng đây nè, em đi làm mới ra, em là cảnh sát mới ra. Cái lặng luôn. Rồi có thằng nói hai em lâu quá không gặp, bây giờ em làm nghề gì, lâu quá mình không gặp nha, còn nhớ anh không? Anh nè, cái gửi hình đẹp trai lắm. Ngọc Nhi nói ồ anh đó hả, em cũng mới đổi việc làm mới. Hỏi Ngọc Nhi đổi gì? Em đang làm chuyên nhiên điều tra những thằng ăn trộm, những thằng đi lừa đảo. Cái lặng luôn. Khi mình chửi lại nó, mình trả lời là mình đang một cách gián tiếp giúp đỡ nó, để cái số phone đó có trả lời nhiều là số phone đó tự động activate thành cái số phone hợp lệ, không phải là số phone rác nữa. Quý vị đừng có trả lời gì hết, và click cái chữ màu xanh ở dưới là report, là báo cáo là lừa đảo, mà là báo cáo trơn, là báo cáo số phone rác đó. Quý vị click vô đó thôi, im lặng click vô đó là nó bị mất số. Nhiều người làm nó mất số. Đây là cái chiêu mà Ngọc Nhi học được từ sở cảnh sát họ chỉ, chứ không bạn như làm cảnh sát, chứ không phải là bình thường mà quý vị trả lời. Đừng trả lời, hồi xưa khi trả lời thằng nào không trả lời đó, trả lời chửi cha đó lời, đi chửi tội chửi ba đời nhà nó luôn. Nhưng mà như chửi xong suy nghĩ xong mình ngu dữ, mình rảnh dữ trời, đó là cái nó đã đi lừa rồi, nó ok đâu. Thành ra quý vị nhớ, thứ nhất là không trả lời những cái tin nhắn giả bộ quen biết mình ngày xưa và giờ muốn làm quen với mình, dù đang có giận ông chồng hay giận thằng bạn trai hay đang cô đơn gì cũng vậy. Biết mặt biết người, chứ đừng có biết qua hình, đừng biết qua mạng. Mạng bây giờ là ảo ha. Thì trở lại, chúng ta là phụ nữ, Ngọc Nhi cũng là phụ nữ. Ngọc Nhi không giúp được quý vị hết trong cái chuyện tình cảm. Thì Ngọc Nhi thấy có tất cả những người bạn Ngọc Nhi đang bị lừa tình cảm là bởi vì quý vị đang mong cầu. Mong cầu. Mình không cần mong cầu. Thực sự, cái trang mạng mà tìm bạn đó đó, hiện giờ là 99% là lừa quý vị rồi. Bây giờ trò lừa đảo chỉ vì lòng tham mà chúng ta bị lừa. Tốt nhất là không nên kết bạn người lạ, ha Yến ha. Rồi cái đến nữa nè. Thật sự ra như vậy nè. Quý vị biết không? Ngọc Nhi chứng kiến đó. Đừng nói gì người lạ. Đôi khi chồng của mình cũng lừa mình. Bởi vì hết yêu mình rồi. Một câu nói là gì? Khi tình yêu hết hạn thì cái khốn nạn bắt đầu lên ngôi. Đã từng yêu, bây giờ nó hết hạn rồi thì nó còn khốn nạn kìa. Thì làm sao cái người dưng ở ngoài nó lại yêu mình, nó lại hy sinh cho mình được quý vị? Hãy thực tế cái chỗ đó, đúng không? Thật sự, khi người ta còn yêu đó, người ta tìm cách để giải quyết. Hai vợ chồng gây gỗ mà còn yêu nhau đó, ông chồng chắc chắn nó tìm cách nào để giải thích với con vợ, giải thích, giải quyết vấn đề để cho gia đình êm ấm. Còn khi hết yêu đó, nó sẽ tìm cớ để nó đi. Khi còn yêu thì người ta tìm cách. Khi hết yêu thì người ta tìm cớ. Đó. Mà là cái người đầu óc tay gối mười mấy năm trời còn như vậy, mà bây giờ quý vị lại tin một cái thằng ông nội nào trên mạng. Hai cái bị lừa trên mạng phụ nữ, quý vị làm ơn tránh. Một là nó quá ngọt. Nó làm như không có mình, nó sống không nổi vậy đó. Thật sự đúng. Nó cái đó nó đúng đó quý vị. Không có mình, tiền đâu nó sống? Sống bằng cái nghề lừa mà. Đúng không? Không mình nó sống không nổi, đúng rồi. Tại nó không ai nó lừa. Thứ nhì là đem tiền ra dụ. Chúng ta nhớ, cái gì mà nó quá ảo, too good to be true, tiếng Mỹ là quá tốt để thành sự thật, không tưởng tượng được đó. Người Mỹ có một câu là too good to be true. Thành ra là cái gì mà tự nhiên nó tới một cách may mắn quá, tiền dễ kiếm quá, đó là cái bẫy. Chúng ta dễ sập bẫy vì hai cái: tình cảm đang hụt hẫng chớ giới và tiền bạc. Hai cái đó là dễ nhất. Mà người phụ nữ vừa ly hôn sau khi chồng mất, đang chớ với trong tình cảm, đang cô đơn, ở cái thời điểm đó đó là rất là dễ bị. Thành ra mình phải vững lòng và nhớ quý vị bị lừa là bởi vì quý vị bị hụt hẫng, dễ tin người và tin vào cái lợi trước mắt nữa. Còn khi không muốn nói quý vị tham, bởi vì nói như vậy đó thì nó tàn nhẫn quá, là quý vị bị vì cái lợi trước mắt. Mà con người ai vì danh vì lợi là không có sai, không có sai, bởi chúng ta là con người, chúng ta chưa thành Phật, cho nên chúng ta vẫn phải vì cái lợi, nhưng mà biết kềm chế nó, đó là cái chúng ta cần học. Thành ra Cẩm Nhi không trách bất kỳ ai, không chê bất kỳ ai, và Cẩm Nhi coi đó là những cái bài học. Và người ta nói đó là cuộc đời nó sẽ dạy chúng ta nhiều thứ lắm. Thành ra ngày hôm nay đó, Ngọc Nhi nhắc với quý vị là 6 cái người khách, 6 người mà gửi cho Ngọc Nhi 6 cái cuộc lừa đó giống nhau. Trong đó 4 người là lừa về chứng khoán y chang như cô hồi nãy, và một người là lừa về đang trên đường bay qua thăm em, rồi Kim gửi tiền anh mua vé bay rồi quất luôn, đi mất tiêu luôn. Rồi một người là lừa ở Việt Nam cha bệnh gửi về 20 ngàn. Quý vị không, có những người bị lừa tới 62 ngàn. Và tại sao? Tại nó câu đúng vào cái tâm lý của mình là mình muốn lời. Mình vừa có tiền, có một người bạn trai giỏi, có tiền làm ăn nữa. Thành ra tỉnh táo đi quý vị, tỉnh táo nha. Và nhớ, thật sự Ngọc Nhi mong rằng quý vị giúp những người phụ nữ khác bằng cách mạnh dạn nói lên cái bị lừa của mình để người khác tránh ha, để người khác tránh, chứ đừng có mà mình không dám nói lên, mình vì xấu hổ rồi mình thấy người khác bị lừa nữa, tội nghiệp người ta lắm. Đó là một cái mà mình cần chia sẻ với quý vị.